Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94. Chương 94: Thực tập nhiệm vụ. Quỷ y viện. Nhiệm vụ: địa điểm Hỗ Hải, thành phố Nhân dân Tam bệnh viện. Tìm tới một cái tên là Mã Huy, cảnh sát thâm niên. Nhiệm vụ yêu cầu: tra ra 23 năm trước nữ sinh mất tích án kiện chân chính hung thủ. Nhiệm vụ nhắc nhở: hung thủ cùng bệnh viện có liên quan. Nhiệm vụ thời gian: trong vòng 15 ngày tìm tới hung thủ. Sau 15 ngày hung thủ lần nữa yên lặng ở biển người mênh mông. Thấy nhiệm vụ tin tức, Từ Khuyết tâm tình nặng nề. Cùng hắn suy đoán như thế. Thực tập này nhiệm vụ thật cùng lần này nữ sinh mất tích án kiện có liên quan. Hơn nữa, 23 năm trước hung thủ ở gần đây một thời gian lại phục xuất rồi. Nếu là nói năm đó hắn chỉ có hơn 20 tuổi lời nói. Lúc này tuổi tác hẳn ở 40-50 tuổi. Là nguyên nhân gì để cho hắn lại phục xuất gây án? Ngoài ra, Mã Huy tại sao như vậy quấn quýt với báo thù? Còn là nói, Mã Huy bản thân cùng vụ án này có liên quan. Trước cho Mã Huy gọi điện thoại đi. Nếu hắn không là rất có thể lại một mình điều tra. Từ Khuyết cho Mã Huy gọi điện thoại. Mã Huy lộ ra rất kinh hỉ. Xú tiểu tử, tại sao lại gọi điện thoại cho ta? Vừa mới điện thoại di động hết điện, đột nhiên tắt máy. Đây không phải là vọt điện lập tức cho ngươi đánh trở về chưa? Nguyên lai là như vậy. Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi nhát gan, không dám bắt tội phạm. Mã Huy nói, sao có thể à, đúng rồi Mã Đại Thúc, ngươi vừa mới nói cái kia bệnh viện phát hiện vấn đề. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Từ Khuyết quyết định để hỏi cho rõ ràng, ngươi người này thế nào nhiều vấn đề như vậy? Cùng với hỏi, còn không bằng bây giờ cứ tới đây. Mã Huy trách mắng, tuổi lớn nhân một loại tính khí rất kém cỏi. Sau khi nói xong Mã Huy liền cúp điện thoại. Từ Khuyết thu thập một chút đồ vật, sau đó đi ra trạm thu lệ phí, cùng Trương Dĩnh Lý Nhị Cầu dặn dò một chút, liền đánh xe hướng Nhân dân Tam bệnh viện bước đi. Đi thời điểm còn đặc biệt cho Lý Tiểu Manh gửi tin nhắn, hỏi liên quan tới 23 năm trước nữ sinh mất tích án kiện vụ án. Người hỏi cái này để làm gì? Thấy Từ Khuyết tin tức, Lý Tiểu Manh rất nhanh phát tới vấn đề. Ta gần đây nhìn Tân Văn, phát hiện vốn là lại xảy ra nhiều lên nữ sinh mất tích án kiện vụ án. Ta đang suy nghĩ sẽ có hay không có liên lạc. Từ Khuyết cũng không giấu giếm. Hắn thấy, Mã Huy chính là cảnh sát. Có lẽ cảnh sát đã hướng phương diện này điều tra. 23 năm cũng có nữ sinh mất tích án kiện. Người cái này đại trinh thám thật là thật lợi hại. Cái này đều biết. Ta lập tức điều tra đi xuống. Từ Khuyết ngây ngẩn, nhìn Lý Tiểu Manh ý này. Cảnh sát các nàng tựa hồ không hướng 23 năm trước vụ án điều tra. Bất quá nghĩ đến cũng đúng. Nếu như hướng 23 năm vụ án điều tra lời nói, Mã Huy cũng sẽ không hành động một mình rồi. Không bao lâu, Lý Tiểu Manh lại phát tới tin tức. Đúng rồi. Lần trước người tài xế kia Khổng Tường Đông bị giết án kiện bị phá. Chúng ta sau đó đi hung thủ trong nhà. Còn tại đằng kia người nhà ra trong nhà phát hiện một cụ đã thối rữa nữ thi. Cũng tìm được sát hại Khổng Tường Đông đao. Vết thương hoàn toàn ăn khớp. Ngươi đoán một chút chúng ta là thế nào tra được. Xem ra Mã Lệ Quyên đã dùng Khổng Tường Đông điện thoại báo cảnh sát. Từ Khuyết nghĩ thầm, sau đó truyền vào, không biết, Lý Tiểu Manh, cũng biết ngươi không biết, nói cho ngươi biết, vụ án này có thể kỳ quái, báo cảnh sát có thể là quỷ, nói ra hung thủ giết người vị trí, cũng là quỷ, bởi vì gọi điện thoại dùng là người chết điện thoại của Khổng Tường Đông. Mà theo ta được biết, Khổng Tường Đông bên người thân nhân cũng đã không ở nơi này. Ngươi nói có trách hay không? Từ Khuyết, đó chính là quỷ. Lý Tiểu Manh, chỉ tiếc mặc dù biết hung thủ là ai, nhưng là vậy đối với lão phu thê mất tích bí ẩn rồi. Kỳ quái là trong nhà đáng tiền Đông Tây Đô không có. Ngân hàng ghi chép cuối cùng biểu hiện bọn họ chỉ lấy một cái vạn đô la. Từ Khuyết dĩ nhiên sẽ không nói kia hai đôi hai vợ chồng đã bị hắn đã giết. Hắn chỉ là đáp lại, khả năng trốn đi, đúng rồi, gần đây nữ sinh mất tích án kiện, có thể cẩn thận cùng ta nói một chút à. Lý Tiểu Manh, người này đối với tra án còn thật cảm thấy hứng thú mà. Xem ở trước ngươi giúp chúng ta phá qua vụ án phân thượng, liền đem lần này vụ án một ít tin tức cho ngươi đi. Bất quá ngươi cũng chớ nói lung tung đi ra ngoài, có đầu mối gì cho ta biết. Cúp điện thoại, rất nhanh, trên điện thoại di động truyền tới mấy phần liên quan tới lần này nữ sinh mất tích án kiện văn kiện. Từ Khuyết đại khái nhìn một chút, nguyên lai, lần này vụ án là một tháng trước phát sinh. Một tháng trước, vốn là thiên tài tiểu học mất tích một cái 12 tuổi nữ hài. Cha mẹ cùng cảnh sát tìm không có kết quả. Một tuần lễ sau, thiên tài trung học mất tích một cái 15 tuổi nữ hài. Lần nữa tìm không có kết quả. Sau đó, một cái 18 tuổi nữ hài ở trên đường về nhà ly kỳ mất tích. Thời gian cách nhau là 7 ngày. Cùng trước như thế. Lần mất tích này án kiện cũng tìm không có kết quả. Lúc đó cảnh sát còn không có đem này ba lần dân cư mất tích án kiện liên hệ với nhau. Cho đến có một ngày, một cái hoàn vệ công phu ở một cái thiên kiều bên dưới phát hiện ba bộ thi thể. Căn cứ điều tra, này ba bộ thi thể chính là mất tích 12 tuổi, 15 tuổi, cùng với 18 tuổi nữ sinh. Nguyên nhân cái chết đều là bởi vì bị trích quá lượng dược vật. Thần trí một mực thuộc về hưng phấn trạng thái. Người chết gân tay gân chân đều bị đánh gãy. Nhưng là không cảm giác được một tia thống khổ. Nơi vết thương có chút bị nhiễm. Bất quá lưỡi đao chỉnh tề. Cảnh sát bước đầu kết luận là hung thủ nắm giữ nhất định y học kiến thức chuyên nghiệp. Cho nên gần đây trong lúc cảnh sát người điều tra bảy phần lớn đều tập trung ở thầy thuốc, nghiệm thi quan, những thứ này đặc thù nghề đám người. Mất tích lệ nhân quốc tế tổng tài Tống Phương Phương mất tích 5 ngày chừng. Nói như vậy, cũng phải giữ nhiều lành ít. Đang suy nghĩ, xe cộ ở Nhân dân Tam Bệnh viện dừng lại. Bệnh viện này cũng coi là số 1 số 2 bệnh viện công rồi. Lượng người đi rất lớn. Bên trong chỗ đậu xe thường thường đều ngừng không dưới, cho tới không ít người xe đều ngừng ở vòng ngoài. Từ Khuyết xuống xe, cho Mã Huy gọi điện thoại, bất quá không biết xảy ra chuyện gì, Mã Huy điện thoại không gọi được. Căn cứ nhắc nhở, cái gọi là quỷ dị y viện chính là chỗ này, Mã Huy rốt cuộc điều tra đến thứ gì, tại sao gấp như vậy để cho ta tới. Ngoài ra, hắn ngay từ đầu gọi ta lão Lý, là cố ý vi chi, còn là nói bên trong giấu giếm bí mật gì. Mê đề quả thực quá nhiều, Từ Khuyết cũng cảm giác suy nghĩ có chút không đủ dùng rồi. Hơn nữa hắn loáng thoáng cảm thấy, cái này Mã Huy có chút kỳ quái, nhưng là kỳ quái địa phương lại không nói ra được. Tóm lại, cùng hắn trao đổi thời điểm, giống như đối mặt không phải là người bình thường. Lúc này, Từ Khuyết chú ý tới bệnh viện cửa chính trên quảng trường đứng đầy người. Trên quảng trường còn kéo biểu ngữ, hình như là viện phương tổ chức một lần hoạt động, miễn phí là các thị dân kiểm tra sức khỏe. Loại chuyện lặt vặt này động tự nhiên hấp dẫn không ít thị dân. Không ít người cũng chạy tới kiểm tra sức khỏe. Cho tới lớn như vậy trên quảng trường đầy ắp người. Đối với cái này trông sống động, Từ Khuyết không hề quan tâm quá nhiều. Hắn trực tiếp tiến vào bệnh viện, quan sát trong bệnh viện thầy thuốc. Cùng với y tá, Từ Khuyết vừa đi, một bên gọi Mã Huy điện thoại, nhưng là vẫn không gọi được. Bệnh viện rất lớn, cửa chính đi vào là môn chẩn bộ, phía sau là khu nội trú. Hai bên chính là mỗi cái máy móc phòng chẩn trị. Bởi vì hôm nay là các thị dân miễn phí kiểm tra sức khỏe duyên cớ, trong bệnh viện y tá cùng thầy thuốc đều tại khẩn trương bận rộn. Môn Trần Bộ tựa hồ không có vấn đề gì. Từ Khuyết đi một vòng, hướng thẳng đến khu nội trú đi tới. Nơi này liền muốn lộ ra an tĩnh rất nhiều. Không ít bệnh nhân cũng nằm ở trên giường bệnh, có đang xem tivi, có đang xem báo. Càng nhiều chính là bởi vì ốm đau hành hạ đang thấp giọng rên rỉ. Rất bình thường, cả tòa bệnh viện quá bình thường. Không cái gì không đúng địa phương. Chính là liền thầy thuốc cùng các y tá cũng phi thường hữu hảo. Kỳ quái, Mã Huy đi nơi nào đây? Theo lý mà nói hắn hẳn ở bệnh viện. Vương Thông đi, đột nhiên đôi mắt động một cái. Chỉ thấy một cái y tá đối diện đi tới. Đương nhiên, hắn chú ý cái này y tá nguyên nhân tuyệt đối không phải bởi vì nàng dáng dấp dễ thương, mà là bởi vì nàng không bình thường. P.S. Mọi người đọc truyện nhớ bỏ xíu tê dần bình luận vài câu cho có nhân khí nha. Mũ mũ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.